mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thiện Nữ U Hồn. Canh thứ 5, cầu đạt, lấy Ngộ Không hơn 20 triệu sức chiến đấu. Một trận âm dương hòa hợp đi xuống, Bulma sức chiến đấu chẳng qua là tăng lên tới hơn 1000. Chỉ có thể coi là cũng tạm được, căn bản cũng không cần ngạc nhiên. Tăng lên chơi Bulma sức chiến đấu sau đó, Ngộ Không lại không ngại cực khổ mà đi Red Ribbon căn cứ. Bắt đầu lao tâm lao lực mà tăng lên Lon cùng Tử La Lan sức chiến đấu. Đồng dạng là một phen đại chiến, âm dương hòa hợp sau đó, Lon cùng Tử La Lan sức chiến đấu đều tăng lên tới hơn 1000. Bất quá mặc dù ba người sức chiến đấu đều tăng lên tới hơn 1000. Nhưng là bao nhiêu lại có một chút khác biệt. Trong đó Bulma sức chiến đấu thấp nhất chỉ có 1000 mấy. Lon cao nhất đạt tới hơn 1500. Tử La Lan ở giữa hơn 1300. Như vậy không khó nhìn ra. Trong ba người Lon tu hành thiên phú cao nhất. Tử La Lan thứ hai. Bulma thấp nhất. Bất quá. Bulma nguyên vốn là nghiên cứu khoa học hình nhân mới. Cường tại trí lực mà không phải là thân thể. Đem ba người sức chiến đấu đều sau khi tăng lên. Khục khục, trên thực tế là sảng khoái một phen sau đó. Ngộ Không lúc này mới bắt đầu sử dụng còn lại một lần rút thưởng cơ hội. Trong đầu xuất hiện lần nữa rút thưởng đại đĩa quay. Đại đĩa quay hơn 7 cái tuyển hạng trong lần lượt xuất hiện 4 cái tiểu thế giới cùng 2 bộ công. Pháp. Bốn cái tiểu thế giới theo thứ tự là Digimon, tiểu thế giới, Chu Tiên, tiểu thế giới, Thiện Nữ U Hồn, tiểu thế giới cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền 1, tiểu thế giới. Hai bộ công pháp theo thứ tự là Thiên Ma Bá Thể Công cùng Long Tượng Đạp Thiên Quyết. Thấy, Chu Tiên, tiểu thế giới, Thiện Nữ U Hồn, tiểu thế giới cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền 1, tiểu thế giới sau. Ngộ Không không khỏi một trận nóng mắt, thoáng cái xuất hiện 3 cái tiên hiệp thế giới. Cái này cũng ý nghĩa hắn lại rất hơn tỷ lệ rút chúng một người trong đó. Chỉ cần có thể rút chúng một người trong đó, liền ý nghĩa Ngộ Không thì có thể tu luyện ra bát cửu huyền công thay đổi hóa thần thông. Một khi giữ có thần thông, Ngộ Không thực lực ắt sẽ có thể bay tăng, mặc dù phi đe khác diệt. Nhưng là kinh câu còn là một uy hiếp rất lớn. Ngộ Không vẫn cần gấp tăng thực lực lên. Bắt đầu rút thưởng. Theo Ngộ Không một đạo ý niệm. Lóc bầu nhanh chóng chuyển động. Có lẽ là bởi vì cảm giác lần này rất có hy vọng rút chúng chính mình khẩn cấp muốn có được tiên. Hiệp tiểu thế giới quan hệ. Ngộ Không tâm lại nắm chặt. Lóc bầu tốc độ chậm rãi hạ xuống. Ngộ Không tâm tư đang nhanh chóng xoay tròn, không ngừng tính toán khả năng rút chúng giải thưởng. Rốt cuộc, Lóc Bầu tốc độ chậm tới cực điểm, bắt đầu nhất hậu khiêu động. Chu Tiên nhảy qua, Thiện Nữ U Hồn cũng nhảy qua, ngay cả cuối cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền 1 cũng nhảy qua. Ngộ Không thống khổ nhắm mắt lại, dựa theo Lóc Bầu hiện tại truyền tốc, không thể nào lại truyền đến cái này 3 cái tuyển hạng khu vực. Nói cách khác, Ngộ Không hy vọng lại phải rơi không? Mẹ nhà nó, lão thiên ngươi lại chơi như vậy ta. Sẽ không thật để cho ta rút chúng cái kia duy nhất anime thế giới, Digimon, tiểu thế giới đi. Ngộ Không không nhịn được tuôn ra thô tục. Bất quá, ngay tại hắn cho là mình lại phải rút chúng một cái vô dụng thế giới lúc. Khúc khuỷu. Gợi ý của hệ thống thanh âm truyền tới, nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần bí gói quà lớn, có mở ra hay không thần bí gói quà lớn, hoa ha ha, mới vừa rồi còn thống khổ vạn phần Ngộ Không, trong nháy mắt đắc ý cười lớn, lại là thần bí gói quà lớn, trên một lần thần bí gói quà lớn liền mở ra bát cửu huyền công tốt như vậy đồ vật, cái này một lần. Lại có thể khai ra thứ tốt gì đây? Mở cho ta khải thần bí gói quà lớn. Một trận hưng phấn sau đó, Ngộ Không lựa chọn mở ra thần bí gói quà lớn. Nói thầm, mở ra thần bí gói quà lớn thành công, Chúc mừng ký chủ đạt được thiện nữ u hồn, tiểu thế giới một cái. Chu tiên kiếm, bắt trước, một cái, ngự kiếm thuật kiếm quyết một bộ. Hoa ha ha, Ngộ Không mừng như điên. Lại mở ra, thiện nữ u hồn, tiểu thế giới. Hơn nữa còn có một cái chu tiên kiếm cùng một bộ ngự kiếm thuật kiếm quyết. Thật là khá tốt, bất quá, nếu như thanh kia chu tiên kiếm không phải bắt trước, là hàng thật thì càng tốt. Nói ra câu nói sau cùng sau, Ngộ Không cũng biết rõ mình lòng tham. Mặc dù hắn không biết mình mở ra chu tiên kiếm là bắt trước thượng cổ chu tiên tứ kiếm trong chu tiên kiếm, vẫn là chu tiên trên thế giới Thanh Vân phái chu tiên kiếm. Bất quá vô luận là cái nào, đều là hết sức lợi hại vũ khí. Đương nhiên, nếu như là người trước vậy thì càng lợi hại. Ngộ Không không gấp tiến vào thiện nữ u hồn, tiểu thế giới kiểm tra bên trong là không phải có thiên địa linh khí, mà là trước lật lên xem trôi lơ lửng trong đầu ngự kiếm thuật kiếm quyết. Theo Ngộ Không lật xem, bộ kiếm quyết này trên sở hữu văn tự đều hóa thành nòng nọc dung nhập vào trong óc hắn. Ha ha, ngự kiếm phi hành, ngự kiếm giết địch, thuấn tước thiên lý, lấy thủ cấp người, quả nhiên là đủ khốc nha. Theo ngự kiếm quyết nội dung dung nhập vào trong đầu, Ngộ Không đã đem ngự kiếm thuật học được, chỉ đợi không ngừng luyện tập, liền có thể vận dụng lên mặt thủ đoạn. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi mở ra lông mi tâm thức quan. Nguyên bản lẳng lặng trôi lơ lửng tại trong đầu hắn chu tiên kiếm, liền tại hắn tinh thần ý thức khởi động hạ, chậm rãi từ hắn mi tâm bay ra. Mới vừa lúc đi ra, chu tiên kiếm chỉ có tăm xỉa răng kích cỡ tương đương. Bất quá chờ nó hoàn toàn đi ra, liền trở thành dài hơn 3 thước, 3 ngón tay hơn khoan trường kiếm. Ngộ Không đưa tay tiếp lấy thanh kiếm này, nhưng thấy nó kiếm thể đen nhánh, mũi kiếm sáng như tuyết, trên đó lóe lên hàn quang lạnh như băng. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái sắc bén vô cùng bảo kiếm tuyệt thế. Quả nhiên không hổ là thiên đạo thứ nhất hung khí, mặc dù chỉ chẳng qua là hàng nhái, vậy lấy như vậy bất phàm. Nắm chu tiên kiếm, Ngộ Không tự lẩm bẩm. Tại hắn lấy kiếm, đem tinh thần ý thức thả xuống tại trên thanh kiếm này lúc, liền đã biết thanh kiếm này là thượng cổ chu tiên tứ kiếm một trong chu tiên kiếm hàng bắt trước. Mặc dù uy lực không cùng với vạn nhất, nhưng đã nhượng Ngộ Không vô cùng kinh hỉ. Học ngự kiếm quyết đến chu tiên kiếm, hiện tại ta cũng nên tiến vào thiện nữ u hồn trong tiểu thế giới nhìn một chút, thuận tiện thử xem thanh kiếm này uy lực. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem tinh thần ý thức đánh trúng trong đầu thiện nữ u hồn tiểu thế giới Uzumaki trên. Theo một cổ hấp lực, Ngộ Không xuất hiện ở một tòa đổ nát tự miếu trước. Tự miếu trên tấm bảng bất ngờ ghi 3 cái chữ cổ Lan Nhược Tự. Thấy cái này 3 cái chữ cổ, Ngộ Không thầm nghĩ, quả nhiên trên cái thế giới này nổi danh nhất chính là cái này ngồi tự miếu. Xuất hiện ở nơi này, Ngộ Không dĩ nhiên là không có chút nào kỳ quái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.